Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3296, Lục Chỉ Vân diệt kiếp. Tám càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo thứ nhất, đảo thứ hai, đảo thứ ba, cũng không biết trải qua bao lâu, ngược lại Tô Hàn đã không có lòng dạ thanh thản đi tính toán. Lúc trước cái kia một vết nứt bị khâu lại về sau, lại là ba khe nứt, đang tiêu hao 2/3 chân thú về sau, bị Tô Hàn cho khâu lại. Cái kia dần dần khép lại vết nứt bên trong, đang có thần thú đang không ngừng gào thét, tựa hồ là bởi vì vô phương buông xuống mà phẫn nộ. Không thể không nói chính là, tại đây chút vết nứt không có triệt để khép lại trước đó, những cái kia cột sáng, vẫn luôn là đang tiêu hao Tô Hàn tu vi lực lượng. Bên trong thần thú càng dãy rủa, Tô Hàn tu vi lực lượng, tiêu hao cũng lại càng lớn. Bằng không mà nói, này cả một đầu chân thú, căn bản là tiêu hao không được 2/3. Còn có một đầu cuối cùng, Tô Hàn nhìn về phía cái kia một đầu cuối cùng vết nứt. Mà lấy lực lượng của hắn, cũng tại lúc này, cảm nhận được một hồi toàn thân tê dại cảm giác. Khâu lại vết nứt, không chỉ là tu vi võ đạo, cũng cần thân thể của hắn lực lượng. Vui mừng chính là, tại đây bốn đầu vết nứt bị khâu lại về sau, cái kia đến từ thượng đẳng tinh vực kinh người uy áp, cũng là kịch liệt giảm bớt. Cho đến giờ phút này, đã so với trước yếu đi quá nhiều. Đầu này bị khâu lại, trung đẳng tinh vực, liền sẽ không lại sụp đổ. Lần nữa thôn phệ hàng loạt máu thịt tinh hoa về sau, Tô Hàn lao nhanh mà ra. Nhưng hắn phá thương thần binh, vừa mới xen kẽ tiến vào cái kia một đầu cuối cùng vết nứt hai bên. Trên đó không, vẫn luôn đang ngưng tụ tầng mây, lại là đình chỉ phun trào. Lôi kiếp, triệt để ngưng tụ xong tất, không tốt, Tô thần chủ. Lôi kiếp đã ngưng tụ xong tất, cẩn thận a, không bằng trước độ kiếp. Đúng, sau khi độ kiếp, lực lượng của ngài lại sẽ tăng lên. Tô thần chủ nghĩ lại a, có rất nhiều tán tu nhìn thấy màn này, sắc mặt kịch biến thời điểm, mở miệng nhắc nhở. Mà Tô Hàn nơi này, thì là tại âm trầm bên trong, nhìn phía cái kia mảnh lôi kiếp. Nói thật, hắn cũng có chút lưỡng lự, là nên trước độ kiếp, hay là nên trước khâu lại này vết nứt. Sau khi độ kiếp, lại khâu lại vết nứt, hoàn toàn chính xác sẽ đem nắm lớn hơn. Có thể, một khi tại độ kiếp trong quá trình, có thần thú toàn bộ thân thể buông xuống, cái kia thượng đẳng tinh vực uy áp, liền sẽ toàn bộ buông xuống. Đến lúc đó, này trung đẳng tinh vực, liền triệt để xong. A, phẫn nộ gào thét bên trong, Tô Hàn làm ra lựa chọn. Vẫn như cũ, trước khâu lại vết nứt, hiu hiu hiu hiu, thân ảnh của hắn, tại cái kia vết nứt, ở trong xuyên qua. Đầu của nó đỉnh mây đen bị dần dần đẩy ra, có một đầu bàn tay màu vàng óng, ngưng tụ ra. Lục Chỉ Vân diệt kiếp, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Lục Chỉ Vân diệt kiếp, không coi là cái gì đại kiếp, nhưng đó là đối với thần cảnh tới nói. Tại đột phá đến chân chính thần cảnh thời điểm, mới có tỷ lệ, buông xuống Lục Chỉ Vân diệt kiếp. Có thể Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn nhất phân thần cảnh mà thôi, Lục Chỉ Vân diệt kiếp liền đã đến tới. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại cái kia trên bàn tay, thêm ra tới một đầu ngón tay. Về sau 2/3 thần cảnh, 3/3 thần cảnh, thậm chí cả 4/4 thần cảnh, đều sẽ buông xuống một lượt thiên kiếp, đến lúc đó, người lại sẽ cho ta như thế nào thiên kiếp. Đối với loại tình huống này, Tô Hàn Kỳ thật sớm liền đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, thiên đạo đối với hắn buông xuống lôi kiếp, đều so những người khác khủng bố hơn nhiều lắm. Đương nhiên, này có lẽ cùng Tô Hàn cửu đại bản tôn cũng có quan hệ, dù sao hắn tổng hợp chiến lực, cũng so những người khác mạnh vô số. Nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy, cũng không phải là bởi vì cái này. Hắn có một loại trực giác, thiên đạo, muốn gạt bỏ chính mình, đến mức đến cùng là vì cái gì, Tô Hàn thật không biết. Có lẽ là lâm vào nguyên nhân nào đó, thiên đạo chỉ có thể buông xuống này loại Lục Chỉ Vân diệt kiếp. Bằng không, Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Lục Chỉ Vân diệt kiếp chỉ sợ cũng xuất hiện. Lúc kia, như buông xuống Lục Chỉ Vân diệt kiếp, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người đang bảo vệ ta, trong lòng có dạng này một cái nghi vấn xuất hiện, đáng tiếc, đến không đến đáp án, cái kia bàn tay khổng lồ hơi hơi uốn lượn, 6 cái đầu ngón tay. Lúc trước đến về sau, liền tựa như là 6 cái đang ở cấp tốc hạ xuống tinh cầu, tất cả đều hướng phía Tô Hàn tới. mà giờ khắc này Tô Hàn vẫn như cũ còn tại khâu lại vết nứt. Cuối cùng này một cái khe đã khâu lại một nửa, Tô Hàn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Tô thần chủ, cẩn thận, có lo lắng tiếng gào thét từ phía dưới truyền đến. Tô Hàn giống như là không có nghe được, hắn xuyên qua tốc độ càng nhanh, lại bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái sâu chiếc đỉnh lớn màu xanh, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Đó là khai thiên đỉnh, oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Thứ một ngón tay, không hề do dự, điểm vào Tô Hàn bên ngoài cơ thể khai thiên đỉnh phía trên. Khai thiên đỉnh rung mạnh, đưa đến Tô Hàn động tác cũng là xuất hiện dừng lại. Phốc, ngụm lớn máu tươi, tại giờ phút này bắn ra, Tô Hàn vẻ mặt, nháy mắt tái nhợt, nếu dựa theo hắn ngày xưa tính cách, tất nhiên sẽ không cứ như vậy mặc cho lôi kiếp công kích. Này Lục Chỉ Vân diệt kiếp, kỳ thật với hắn mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Như Tô Hàn nguyện ý, cũng có thể đem Lục Chỉ Vân diệt kiếp cho hủy diệt. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn có thể cảm nhận được, đang có thần thú khí tức cường đại theo vết nứt ở trong xuất hiện, cái kia vượt ra khỏi ngụy thần cảnh, thậm chí nhường Tô Hàn đều cảm thấy run rẩy. Như đầu này thần thú thật buông xuống, Tô Hàn căn bản không có cách nào đem hắn ngăn lại. Đến lúc đó, tất cả vết nứt sẽ một lần nữa bị xé mở, trước đó làm hết thảy đều sẽ hóa thành bọt biển. Đệ nhất chỉ, ta không tin ngươi có thể giết ta, gào thét bên trong, Tô Hàn mang theo khai thiên đỉnh, tiếp tục đối cái kia vết nứt tiến hành khâu lại. Oanh, cũng vào thời khắc này, theo sát mà đến đệ nhị chỉ, đánh vào khai thiên đỉnh phía trên. Lực lượng kinh khủng kia phía dưới, khai thiên đỉnh trực tiếp tan biến. Dùng Tô Hàn lực lượng, căn bản là vô phương điều khiển khai thiên đỉnh, chỉ có thể để cho bị động phòng ngự. Giờ phút này khai thiên đỉnh tan biến, Tô Hàn thân thể cũng là xuất hiện nổ tung, có hàng loạt máu tươi, nhuộm đỏ kim y, khiến cho hắn thoạt nhìn, tựa như là một cái huyết nhân. Cửu cực khai hồn liên, Tô Hàn hét to bên trong, trong đó một đạo nguyên thần, tiến nhập cửu cực khai hồn liên ở trong. Thiên kiếp không cách nào đem cửu cực khai hồn liên cho nổ nát, đây là thái cổ thời kỳ, ải nhân tộc luyện chế đỉnh tiêm chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần trốn vào trong đó, cho dù là Tô Hàn mặt khác tám đạo nguyên thần toàn bộ tử vong, hắn cũng sẽ không hình thần câu diệt. Ào ào ào rào, rất nhiều tu vi lực lượng, hình thành phòng ngự, bố tại bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một giọt chân long tinh huyết. Long huyết cuồng bạo, oanh, khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội, Tô Hàn khâu lại tốc độ, lại nhanh hơn một chút. Mà cũng vào thời khắc này, cái kia thứ ba chỉ buông xuống. Trầm dương mộc, cái kia dài 2 mét đầu gỗ, ngăn tại Tô Hàn phía trước. Thứ ba chỉ bảo ở phía trên, người sau rung mạnh, sau đó bị cái kia thứ ba chỉ thôi động, hung hăng đâm vào Tô Hàn trên thân. Phanh phanh phanh phanh, Tô Hàn bên ngoài cơ thể hết thảy phòng ngự, tại lúc này tất cả đều vỡ nát. Hắn lần nữa há miệng phun ra máu tươi, cảm giác thể xác đều muốn hỏng mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.